tôi bước đi tu tâm tư sâu nhẹ mây mù trần gian đẹp trong như thế trăng ngàn hồng sông tự tại trên đàn phù sinh ngoài không nắng nhẹ nhục vĩnh trong không vẫn đục duyên tình thế nhân từ ngày tôi bước đi tu nguyện xin vén nhẹ mây mù trần gian nguyện xin biến khô muôn ngàn sóng không còn dậy miên man cuộc đời nguyện xin nhân thế nơi nơi trang hoa điệu sống nói lời tự bi tương trao giữa mũi thanh phần đầu chân chân đất phong trần xa chi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai xương tạo tự Thiền Lâm A Di Đà Phật, ngài kính bạch trên chư tôn và thượng chư thượng tọa Đại Đức Tăng, kính bạch hòa thượng diện chủ như cùng toàn thể chư tăng và quý vị Phật tử của chúng ta. Hôm nay nhân cái ngày vía của Đức Quán Thâm Bồ Tát và chùa chúng ta cũng khởi công xây dựng tôn tượng của Đức Quán Thâm là to lớn hoành tráng giữa cái hồ nước Quan Âm Nam Hải, giữa đại dương còn chùa mình hay giữa hồ quý vị, cũng là một cái thắng cảnh rất là đẹp và rất là hoành tráng, có thể nói là tôn tượng của Đức Quan Bồ Tát lớn nhất của tỉnh Tây Ninh. Tỉnh nào thì mình chưa biết, nhưng mà tỉnh Tây Ninh được xác lập kỷ lục là lớn nhất của tỉnh Tây Ninh ta. Và quý vị biết là trong Phật giáo, nhất là Phật giáo Bắc truyền và truyền từ Ấn Độ đi sang các cái nước như là Tây Tạng, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, thì hình ảnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rất là thân quen. Không quý vị, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã thể hiện ở trong cõi đời này, quý vị là thấy không phải là ông ta người ở trong tôn giáo ta biết tới Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mà người ngoài tôn giáo cũng biết tới Đức Quan Thế Âm Bồ Tát luôn. Tại vì cái hạnh nguyện của Bồ Tát quá lớn, hạnh nguyện rất là lớn đó quý vị. Trong 12 cái nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không ngoài một cái nguyện vĩ đại của ngài là chúng sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi còn đau khổ thì ngài quyết không làm Phật đó quý vị. Và từ một cái lời hạnh nguyện làm chấn động trong vũ trụ đó mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã hóa thân xuyên không gian và thời gian. Không gian tức là cái độ lớn của vũ trụ, tam thiên đại thiên thế giới, trong thế giới hoa tạng quyền môn. Thời gian là xuyên suốt từ quá khứ, hiện tại, vị lai. Có nghĩa là trong không gian và thời gian thì bất cứ nơi nào Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng thể hiện ở nơi đó quý vị. Theo như trong Kinh Pháp Hoa nói rằng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật, có nghĩa là Đức Quan Thế Âm đã thành Phật từ trong vô lượng kiếp, nhưng mà phát nguyện cụ trụ ở tại Ta Bà này để độ vô lượng chúng sanh. Nên từ đó ngài hóa thân ứng thân vào cõi Ta Bà này để độ tận chúng sanh, nếu chúng sanh còn đau khổ kêu đến tên của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì tự nhiên có Quan Thế Âm Bồ Tát để diệt độ, quý vị. Và ở trong dân gian đâu đó quý vị đã bắt gặp những cái câu chuyện mà nói về sự linh ứng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ta không còn nghi ngờ nữa quý vị. Như là quý thầy á, mà nghe người ta kể thôi đấy, mà giờ ghi thành sách biết ghi lại là bao nhiêu cuốn sách luôn á quý vị. Có nhiều người á, gặp Đức Quan Bồ Tát trong giấc chiêm bao, có nhiều người gặp Đức Quan Bồ Tát trong thực tại, trong cõi sống này luôn quý vị, niệm mà tới hiện tướng Quan Âm luôn. À, có nhiều người á quý vị, bệnh tật là hết bệnh tật. À, mới đây có cô Phật tử ở bên Mỹ á quý vị. Cổ bị bệnh ung thư. Người ta siêu âm ra cục ung thư đó, và người ta cắt đi. Đã tới ngày mổ mà cổ sợ quá quý vị. Cổ về nhà cổ niệm Quan Âm, mật niệm trì niệm, niệm Quan Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi tâm thinh cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm bạch y Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. À, quý vị niệm chân thành tha thiết chân thành. À, quý vị đến khoảng chừng tháng mấy sau bắt đầu tới cái ca mổ á, đưa cổ lên mổ, bác sĩ là gọi lại cái sao thấy mất tiêu, không thấy cái mục đó nữa. À, quý vị. Và bác sĩ là ngỡ ngàng. À, không biết sao, hình như là ung thư lưỡi, đúng rồi. Cô này bị ung thư lưỡi. Và cái lỗ mà sinh khiết á, tức là nó lấy một cái điểm để nó sinh khiết là, thì nó là bác sĩ kết luận đây là bệnh ung thư. Nghĩa là bệnh ung thư rồi. Như vậy phải mổ cắt hết cạo hết cái gốc cái rễ của ung thư đó ra thì mới hết được. Nhưng mà bây giờ có đâu có tháng mấy lên tới ca mổ quá vậy, lên trên bác sĩ gọi qua gọi lại lật tới lật lui cái lưỡi nguyên y à. Cái chỗ mà lấy sinh khiết cũng lành luôn rồi. Nó không còn nữa, không quý vị. Và bác sĩ nói là sao mà cái người ta chụp hình chứ cái người mà người ta siêu âm hoặc là chụp CT gì đó trước, quý vị, MRI trước đó lại kích lưng như vậy và đánh cái lưỡi mình vẽ ra đây còn đánh cái chéo ở chân chỗ cái mục ung thư đó luôn. Nhưng mà tới giờ quý vị hết. Thì bác sĩ là trong những cái giai đoạn này đó là cô là uống thuốc gì, có dùng thuốc gì đông tây y gì không? Cô nói không dùng thuốc gì chứ. Không quý vị. Nên bác sĩ ngỡ ngàng là gì thì là người ta đã kết luận sai rồi quý vị, mới gửi hồ sơ ngược lại cho ông cái kết luận mà để đề nghị mổ quý vị. Ông tức quá trời, bác sĩ ông đã tức là tôi sẽ xác định đây á, nếu mà xác định đi mổ mà bây giờ mổ lại không có thì người ta nói ông xác định dở. À, quý vị, anh làm ẩu làm tả làm cẩu làm thả, bệnh nhân lên mổ không có gì để mổ chứ sao quý vị. Nhưng mà biết hơn hết là chỉ có cô Phật tử là biết đâu quý vị. À, là cô đã cầu cứu tới Đức Quán Tham Bồ Tát. Và cái lòng tin và lòng chân thành tha thiết của mình đó quý vị, động tới lòng Đức Quán Bồ Tát, gọi là cảm ứng đạo giao, tiếng cứu cứu của chúng sanh đó quý vị. Và lập tức đến cứu bằng chúng sanh khổ gì, chúng sanh khổ bệnh, bà cứu bệnh à, quý vị. Chúng sanh khổ gì cứu này à, khổ tai nạn cứu tai nạn. Quý vị có nghe bao nhiêu câu chuyện là Đức Quán đã cứu ở trên những cái thiền nhân trên biển không? Bao nhiêu câu chuyện gì chỉ quỳ xuống mật niệm đến Đức Quan Âm Bồ Tát thôi quý vị, thì Quan Âm Bồ Tát hiện ra liền. Cái câu chuyện mà tôi có kể trong một cái phần giảng nào đó, có anh đó là anh quen, tức là giờ anh là Phật tử như trước đây chưa là Phật tử, nhưng mà anh đi trên biển quý vị, tàu á bị lũng sắp chìm xuống luôn nào quý vị, mà thấy là không còn con đường nào nữa, anh quỳ xuống niệm Đức Quan Âm Bồ Tát đó quý vị. Mưa gió lên quận thấy hình Đức Quan Bồ Tát trước mũi thuyền. Cái này thì anh kể lại thôi á quý vị. Và thuyền trôi dạt vào một cái hòn đảo gần đó, và cuối cùng cả đoàn được cứu sống hết. Nhưng mà trong thâm tâm á, có nhiều người nói là hên, nghĩa là gió thổi bạc vô thôi. Nhưng mà trong thâm tâm của anh á, anh đã quỳ xuống anh niệm tới Đức Quan Bồ Tát mà, nghe không quý vị. Do đó mà anh là nghĩ rằng á là Quan Bồ Tát đã cứu anh. Do đó người ta nói hên, nhưng mà anh nói là không có hên gì nhân đó, chứ không có gì chết chắc là hên gì đó. À, do đó mà anh tin tưởng điều đó quý vị. Bây giờ anh làm anh chích ra một phần á, tức là anh làm lương anh dụ anh chịu, anh chích ra 300-400 ngàn anh làm từ thiện đó quý vị. Anh là hạnh nguyện Đức Quan Bồ Tát là cứu khổ chúng sanh. Nếu bây giờ anh trả ơn Quan Tham Bồ Tát, thay vì anh mua một cái ký trái cây anh cúng, anh mua một cái áo anh mặc lên trên Đức Quan Bồ Tát, anh lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Quan Bồ Tát hạnh nguyện của người, tức hạnh nguyện của bà là cứu khổ chúng sanh. Nếu bây giờ anh lấy tiền để anh đi cứu khổ chúng sanh có khổ gì cứu khổ đó. Bệnh anh đem tiền vô bệnh viện cứu. Đó, người ta mổ đem tiền vô cho người ta mổ những người nghèo, những người là học không có sập vở cho tập vở, những người không có gạo ăn cho gạo ăn. Khổ chúng sanh muôn ngàn cái khổ, đâu phải chỉ có một cái thôi. Nên Đức Quan Tham Bồ Tát cứu tất cả các đau khổ cho chúng sanh. Không quý vị, đau khổ nào ngài cũng cứu, vì lý do đó mà người ta tri ân. và rất là gần gũi với chúng sanh, giống như một người mẹ mà luôn luôn lúc nào cũng giơ tay ra bảo bọc cho chính những đứa con của mình. Nên hình ảnh của Đức Quan Tham Bồ Tát là hình ảnh người cư sĩ mẹ hiền, quý vị luôn luôn lúc nào cũng ở kế bên con, con kêu cứu một cái là cứu liền, quý vị con kêu cơm là có cơm, con kêu gạo là có gạo, con kêu tu là lập tức độ cho tu liền, quý vị con bệnh con kêu lập tức là trị được bệnh liền, quý vị. Như vậy thì Đức Quan Tham Bồ Tát đã thể hiện các nơi trong đạo ta bà này xuyên suốt thời gian, tức là từ quá khứ, hiện tại cho đến vị lai, thiên quốc không gian, thì trái đất này, trái đất nọ và địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, nơi nào mà chúng sanh có đau khổ thì lập tức có Đức Quan Tham Bồ Tát hóa thân thiên bách ức đi đến cứu khổ chúng sanh. Qua nhiều giai đoạn của thời gian thì bà sanh ra nhiều thân khác nhau đó quý vị. Qua nhiều giai đoạn ở không gian thì bà hóa thân muôn vàn thân khác nhau. Do đó trong kinh Phổ Môn nói là khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc, khi cần hiện u bà di, hiện u bà di, để hóa độ chúng sanh. À, quý vị thấy không, khi cần hiện Quan Bồ Tát là hiện Quan Bồ Tát, khi cần hiện Quan Âm Nam Hải hiện Quan Âm Nam Hải, khi cần hiện là Quan Âm Diệu Thiện người hiện Quan Âm Diệu Thiện, khi cần hiện Chuẩn Đề Dương Bồ Tát hiện Chuẩn Đề, khi cần hiện ông Tiêu quý vị thì ngài hiện ông Tiêu, quý vị khi cần hiện tới Đức Phật Mẫu, Phật Bà nghìn mắt nghìn tai thiện, Phật Bà nghìn mắt nghìn tai, quý vị thấy không, Đức Quan Tham Bồ Tát hóa thân trong cấp nẻo cõi ta bà này. Nếu chúng sanh đó quý vị, nếu có tâm với ngài, chúng sanh đó có lòng với ngài, lòng chân thành với ngài, thì lập tức Đức Quan Tham Bồ Tát hóa hiện lên đó. Do đó mà vì Đức Quan Tham Bồ Tát đã rộng độ khắp quần sanh, và Đức Thế Quan Tham Bồ Tát đã sanh ra nhiều đời nhiều kiếp ở tại thế gian này do ứng hóa thân của ngài, nên Đức Quan Bồ Tát có ba cái ngày vía ở trong năm. Nào quý vị, thường thường ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có những cái ngày rất là đặc biệt, như ngài là đản sanh, xuất gia, thành đạo và niết bàn. Đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải không, ví dụ Đại Thế Chí Bồ Tát có ngày, rồi Địa Tạng cũng có ngày, rồi Di Lặc cũng có ngày, vân vân, tức là ngày vía. Đức Phật Thích Ca thì thường thường ta vía 4 ngày trong năm, nhưng mà có 2 lần là vía lớn nhất phải không, là phần cái ngày thành đạo và đản sanh, lại đó là vía lớn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, đản sanh vào ngày mấy tháng mấy, quý vị nhớ không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, xuất gia, thành đạo, niết bàn. Thầy nói chút hỏi lại nha. Đức Phật sanh ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên tại đất nước Ấn Độ, vậy là Nepal đó. Và Đức Phật xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 19 tuổi. Và Đức Phật thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 30 tuổi, đầu năm 31. Và Đức Phật nhập Niết Bàn ngày rằm tháng 2 năm 80 tuổi. À, quý vị. Ngài đản sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni, xuất gia tại thành Ca Tỳ La Vệ, thành đạo dưới cõi Bồ Đề ở Rạch Ni Liên Thiền, và nhập Niết Bàn ở Kusinara, tức là Câu Thi Na dưới tàng hai cây sông Thọ. Đó là Đức Phật của chúng ta, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Có lịch sử đàng hoàng có 4 ngày nha. Chút hỏi lại không biết quỳ hương. Vì hỏi con ai vậy? Là con Phật chứ con ai? Tại sao mình dám nói con Phật? Có gì? Tại mình là Phật tử. Phật tử là con Phật, chữ Phật à, chỉ chữ tử là chữ Hán. Vì chữ tử là con á, Phật tử tức là con Phật á quý vị. Hỏi con ai? Con Phật. Vì Phật là cha mình phải không? Nên trong cái bài tán Phật là tứ sanh chi từ phụ, tức là ngài là cha chung của 4 loài chúng sanh. Hỏi cha mình sanh ngày mấy? Dạ con không biết. Có nghĩa là không biết sinh nhật cha đó quý vị. Thường thường biết cúng cơm không à, không biết sinh nhật. À, quý vị, ba má mình sinh nhật ngày mấy không biết. Người yêu sinh nhật ngày mấy nói rót rót liền. Quên là chết liền, nói quên là giận liền phải không quý vị? Nên đó, chồng vợ sinh nhật biết rót rót, con sinh nhật mà biết rót rót, hỏi ba má sinh nhật ngày nào, thua. À, quý vị thấy không? Nên đó, ở đời có gì chứ cũng khó lắm. Khó. À, quý vị. Nhớ sinh nhật ai không à, mà người mẹ đẻ ra mình không nhớ. À, quý vị thấy không? Do đó mà cái chữ hiếu ở thế gian á, nó cũng nhiêu khê lắm. Nên năm trước á, à, thầy có cái bài là ngậm ngùi chín chữ cù lao đó quý vị có coi không? Đó, mới coi mới thấy ngậm ngùi nha, đi tìm xếp lên mạng á. Đó quý vị vô YouTube á, vô YouTube á, chúng ta sẽ xếp ra hoặc là vô trang Phật Âm á. À, ngậm ngùi chín chữ cù lao quý vị mới vô đó mới thấy được là sinh nhật mẹ, sinh nhật người yêu, sinh nhật mình sao. À, quý vị chữ hiếu nó ngậm ngùi tới cỡ nào. Do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có bốn cái ngày trọng đại. Nhưng mà đối với các cái vị khác thì chỉ có một ngày vía thôi. Còn Đức Quan Thâm Bồ Tát có ba cái ngày vía. Ngày vía thứ nhất là rằm tháng ngày 19 tháng 2. Thứ hai là 19 tháng 6. Thứ ba là ngày 19 tháng 9. Đặc biệt đối với Đức Quán Thâm Bồ Tát chỉ có ngày 19 thôi quý vị. Thấy không? 19 tháng 6. À, 19 tháng 2 và 19 tháng 9. 19 tháng 6 á quý vị là đản sanh. 19 tháng 2 á là đản sanh. 19 tháng 6 là thành đạo. 19 tháng 9 là xuất gia. Vậy ngày hôm nay là ngày xuất gia đó quý vị. Ngày hôm nay là ngày xuất gia của một cái ứng thân của Đức Quan Tham Bồ Tát là ngày 19 tháng 9 là ngày xuất gia của ngài. Xuất gia là sao? Xuất gia là đi tu đó quý vị. Cái chữ xuất gia có nghĩa là rời khỏi nhà. Nhưng mà ở đây mình nói là xuất gia là đi tu á, chứ không phải rời khỏi nhà là đi ra khỏi nhà là xuất gia. Bởi vậy sao con mình nó xuất gia hoài hả quý vị? Mấy thằng con đó sáng tới chiều nó xuất gia hoài, lấy xe nó xuất gia, lấy xe nó xuất gia, không phải xuất gia gì. Xuất gia xuất tức nghĩa là rời khỏi, chứ xuất tức là hai cái chữ sơn á. À, quý vị gia là nhà, à, vậy là xuất gia là rời khỏi nhà. Nhưng mà ở đây người ta nói rời khỏi nhà thế tục, chứ không phải là lấy xe giác đi lỏng nhỏng là rời khỏi nhà là xuất gia, quý vị, là không phải nha. Xuất gia là rời khỏi nhà thế tục. Nên xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia, gọi là xuất gia. Như vậy ngày hôm nay á quý vị là kỷ niệm ngày 19 tháng 9 là Đức Quán Thâm Bồ Tát để xuất gia. Do đó mà xuất ba cái: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia quý vị. Xuất khỏi nhà thế tục thì nó dễ ợt cả. Ra khỏi nhà mình á, vô chùa ở cái gọi là xuất khỏi nhà thế tục đó quý vị. Thứ hai á là xuất phiền não. Phiền não là gì? Phiền não là một từ của Phật học đó quý vị. Phiền não là tất cả các cái tâm phàm của chúng sanh mà tạo nên nghiệp chướng thì gọi là phiền não á, gọi là phiền não chướng. Vậy chúng sanh có tâm phàm gì quý vị? Yêu, ghét, ghen, ganh tị, hận thù, ai quán, tật đố, a dua, dèm, xỉm, nịnh, bợ, che giấu tội lỗi, vân vân á quý vị. Vì vậy chúng sanh có nhiều cái tâm mà làm cho chúng sanh đau khổ lắm. Thế vậy nên ta gọi đó là phiền não đó. Mà luôn luôn lúc nào chúng sanh cũng có tâm hết trơn á. Không bao giờ chúng tâm mà sanh mà không có tâm hết. Tại không có tâm thì không phải là chúng sanh nữa. Nên chúng sanh là bắt buộc phải sinh tâm. Chúng sanh là đại chúng mà sinh tâm thì gọi là chúng sanh. Nào quý vị, mình tạm dịch vậy đó. Nghĩa là gọi là chúng sanh là luôn luôn lúc nào cũng có cái tâm mà sinh ra hết á. Là trong cái cuộc sống này chúng ta đang sống luôn luôn có cái tâm sinh ra. Mà đối cảnh ta sẽ sanh ra tâm. Bây giờ ví dụ như á, mình gặp cái người đó đẹp mình sanh ra tâm là ái mộ. Gặp người đó xấu mình sanh ra tâm ghét, tâm không ái mộ. Người ta giúp mình á quý vị, mình sanh ra tâm yêu thương. Người ta đòi nợ mình sanh ra tâm ghét quán. À, quý vị, người ta hại mình sanh ra tâm hận thù. Người ta hơn mình á quý vị, mình sanh ra tâm ganh tị. Người ta thua mình sanh ra tâm ngã mạn, khi dễ khinh khi người ta. Luôn luôn lúc nào chúng sanh cũng có những cái tâm đó hết quý vị, mà tạo thành cái nghiệp của chúng sanh. Nếu làm ta đau khổ sanh ra nghiệp ác, mà tâm mình sanh ra làm cho người ta an ổn, làm cho người ta được lợi ích thì sanh ra cái nghiệp thiện. Đó quý vị. Như vậy thì luôn luôn lúc nào tâm mình sanh ra hết. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Có nghĩa là mình khởi lên một cái tác ý. Tác ý tức là tâm sinh ra, gọi là tác ý. Mà tác ý ra mới dùng tới cái lời nói. Mình theo cái tác ý đó mà lời nói mình nói ra. Chứ không bao giờ cái người nói mà không có tác ý. Vậy không quý vị? Trừ một người. Người nào? Người 12 giờ trưa leo nóc nhà cười cho nó. 12 giờ trưa không mặc đồ đi ngoài đường á. nghĩa là muốn nói gì nói quý vị mà không có tác ý. Còn mình đây nói phải có tác ý, và những hành động mình phải có tác ý. Có nghĩa là cái ý của mình nó đưa ra rồi thì cái hành động mình để theo sau, quý vị, đó gọi là phiền não. Vậy tất cả chúng sanh đều có tâm hết đó quý vị. Do tâm đó là một cái động tâm, có nghĩa là mình khởi lên một cái niệm ở trong tâm mình. Và các cái nhà mà xấu học á đã nói rằng chúng sanh có một cái bệnh gọi là bệnh hay suy nghĩ, tức là cái bệnh khởi tâm. Những cái suy nghĩ, những suy tưởng ở trong tâm khảm của mình đó quý vị, khởi lên làm chúng ta tâm ta động loạn. Tại vì chúng ta chưa đoạn cảnh trần nên tiếp xúc với cảnh trần làm tâm chúng ta động loạn, khởi lên nhiều cái tâm lý khác nhau. Từ nhiều tâm lý khác nhau sanh ra nhiều lời nói khác nhau, là nhiều hành động khác nhau, tạo thành cái nghiệp lực dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Đó quý vị, gọi là đối cảnh có tâm. Khi mà cái người muốn diệt trừ đi phiền não quý vị, thì đối cảnh ta vô tâm. Nên vua Trần Nhân Tông ngài dạy rằng đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, tức là đối cảnh không khởi lên một cái tâm phiền não nào quý vị, đó là đối cảnh vô tâm. Như vậy xích thế tục gia là mình rời khỏi nhà thế tục. Cái thứ hai nữa, xuất phiền não gia là không có những cái tâm ở trong tư tưởng của mình. À, quý vị, nó mới tĩnh lặng, gọi là thiền tâm. Như vậy tâm thiền là tâm tĩnh lặng, là tâm vô tâm, tức là không có tâm trước các hoàn cảnh làm tâm chúng ta vô sự, mà ta gọi là vô sự tiểu thần tiên. Hoặc là kinh Bát Nhã Ba Ha Mật Đa Tâm Kinh nó nói rằng là tự tại, tâm tự tại. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ như thiết khổ ách. Thì cái tâm tự tại là tâm đó đó. Tâm tự tại tức là trước hoàn cảnh mình không khởi lên tâm buồn hờn giận yêu ghét nữa quý vị. Tại sao? Tâm đó chính là tạo nên cái dòng nghiệp dẫn chúng sinh sanh tử luân hồi, gọi là phiền não đó quý vị. Chính tâm đó sanh ra căng thẳng, chính tâm đó sanh ra trầm cảm, chính tâm đó khiến người ta đau khổ với những cái tâm đó. Nên khi mà một bậc thánh nhân á, hoặc là người bước lên con đường thánh á, họ bắt đầu bớt dao động của tâm thức, đối cảnh họ vô tâm dần dần quý vị, làm tâm á, trở nên thanh tịnh trang nghiêm, gọi là xuất cái phiền não ra, cái nhà phiền não. À, nên hồi xưa người ta chửi mình đó quý vị, bắt đầu mình ở nhà phiền não, ta chửi mình bắt đầu chửi lại. Ta chửi mình giận hờn sân si. Bây giờ ta chửi mình cười bình thường, khỏi tâm não chứ. À, quý vị, cái này gọi là xuất phiền não. Cái đó gọi là xuất gia, xuất phiền nào. Cái thứ ba nữa là xuất tam giới gia. Tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó nghĩa là tâm mình hướng mình về dục, là hướng về sự ham muốn, hướng về cái sắc tướng, màu sắc ở phía bên ngoài, và hướng về sự an lạc trong nội tâm. Như vậy nó ba chia ra ba cái vùng để chúng sanh sống sanh tử luân hồi, mà chia ra là sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. À, quý vị, sanh đi lộn lại, sanh tới sanh đi, luân hồi sanh tử, tử sanh lộn qua lộn lại, mong manh kiếp người. Có lúc khóc, có lúc cười. À, quý vị, cuộc đời nghiệp đến thì ác ơi ta bà, khổ thai nơi chốn ái hà, trăm năm một kiếp chắc là tù gông. Đừng có nghĩ, đừng hoài mong, trăm năm một kiếp trần hồng bợn nhơ, thôi thì trở lại ta lơ cuộc thế, cuộc đời này quỷ kế bàn môn á quý vị. Tu đi để còn xác còn hồn, trăm năm một kiếp dùi chôn ta bà, tỉnh đi giấc mộng ái hà, Tây phương cực lạc thật là an vui. Cõi ta bà này có còn có mất, nên mình phát tâm lìa khỏi cái tam giới này, không có gọi là sức tam giới già. Nên ngoài cái sanh tử luân hồi của tam giới á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng còn có những cái nẻo. Thứ nhất là cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ. Cái thứ hai á là cõi phương tiện hữu dư tịnh độ của các vị A La Hán. Thứ ba là cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ của các vị Bồ Tát. Thứ tư nữa cõi thường tịch quang tịnh độ của cõi vô lượng Đức Phật. Hàng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Đó quý vị, nhiều lắm. Đó là cõi thường tịch quang tịnh độ, gọi là niết bàn diệu tâm, gọi là niết bana, hoặc là chân tâm là Phật tánh. Người nào thệ nhập vào vô đây không còn sanh tử luân hồi, gọi là vô di tịch tịnh, gọi là niết bàn, niết bana. Người tu qua nhập vào trong cõi này quý vị, cõi này là cõi chân tâm Phật tánh bàn bạc không gian và thời gian, không còn sanh lão bệnh tử, không còn buồn vui hờn giận nữa quý vị. Cõi này có đầy đủ tam minh và lục thông như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nghe quý vị, tu tiến tới đó. Đó quý vị gọi là Phật thừa, tu thành Phật ra cõi đó. Nên Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên Đức Quán Thâm Bồ Tát quý vị, ngài đang đi con đường để hoàn thiện cái quả vị Phật, nên Ngài mới hành đạo Bồ Tát. Ngài nói rằng nếu chúng sanh ở ta bà này còn đau khổ thì Ngài quyết không làm Phật, đó quý vị. Nên cái kỷ niệm ngày hôm nay là ngày 19 tháng 9, có nghĩa là ngày xuất gia của Đức Quang Bồ Tát. Như vậy thì cái thứ nhất là xuất thế tục gia, cái thứ hai là xuất phiền não gia, có gì, cái thứ ba là xuất tam giới gia. Như vậy thì mình muốn xuất cái mà nhà của thế tục, muốn xuất cái phiền não này, muốn xuất cái tam giới này để thể nhập vào trong Niết Bàn, Nibbana đại định, quý vị, có một cái pháp tu, quý vị, có một cái hạnh tu. Nên Ngài chọn một cái hạnh tu để đi đến xuất khỏi nhà thế tục, để đi đến viễn ly phiền não, để đi đến không còn trong sanh tử luân hồi khổ đau của cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, của cảnh sống nay rồi chết mai. Quý vị thấy đó, rồi mất đó, cõi vô thường, thọt có, thọt không. Vậy mà nghĩ tưởng, vậy mà hoài mong, trong năm một kiếp trần hồng còn đâu, ta bà bể quá nương dâu, tắt hơi rồi lại thảm sầu thế gian. Gì? Thôi đừng có tai ách dai mang, trì tâm niệm Phật mà muộn màng quy y, lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng có Phật, việc gì nó cũng qua. Nên quý vị, có một cái pháp, có một phương pháp để thực hành, để đi đến lìa khỏi nhà của tam giới, lìa khỏi phiền não thế gian, lìa khỏi cái nhà của thế tục, à, quý vị. Đó là một công hạnh rất là đặc biệt của Đức Quan Âm Bồ Tát. Mà nếu ai bắt chước, ai tu theo công hạnh này, à, quý vị, thì người này cũng đi đến con đường xuất gia, lìa khỏi tất cả các tướng, một trong những cái tứ tướng, à, quý vị. Tức là lìa khỏi tất cả các pháp hữu vi vô vi của thế gian, lừa hỏi tất cả các ưu bi khổ não của thế gian. Đó là cái điều mà chúng ta muốn trao đổi vào chiều hôm nay, nhân cái ngày với Đức Quan Bồ Tát. Đó là cái công hạnh của Đức Quan Âm Bồ Tát tu hành. Và công hạnh đó nếu ta áp dụng vào trong đời sống tu hành thì chúng ta cũng đạt được như Đức Quan Bồ Tát ở trong tương lai, quý vị. Nên chúng ta trao đổi nhau đề tài chiều hôm nay được mang tên gọi là tu hạnh lắng nghe. Đây là hạnh của Đức Quan Bồ Tát tu á, quý vị. Ngài viên thông trong tánh nghe, thành tựu trong tánh nghe, thành đạo vô thượng Bồ Đề. Đó quý vị, như vậy thì tu hạnh lắng nghe. Đó quý vị. Quý vị có nghe hạnh tu không? Mỗi người có hạnh khác nhau. Hạnh là gì? Là sở hành của người. Chữ hạnh có nghĩa là chữ hành á, quý vị. Tiếng Hán gọi là hành, gọi là hạnh. Nên mình nói là cái người này này cái hạnh tốt lắm nè. Vậy hạnh là gì? Hạnh là cái hành của mình đó. Hành này là gì? Nói quý vị, là thực hiện con đường tu tập gọi là hành. Có những cái hạnh mà người ta thấy, có những hạnh người ta không thấy. Cái hạnh nào mà để lộ ra cho người ta thấy, quý vị, ta gọi là hiển hạnh. Còn cái hạnh nào đó, quý vị, mà ta không thấy, ta không biết luôn, nói quý vị, mà chỉ có mình biết thôi, thì gọi là mật hạnh. Nên ngày lao la tu tham mật hạnh, nói gì tu, ta không biết mình tu. Còn mình bây giờ hiển hạnh dữ lắm, tu khoe dữ lắm. Thầy, con tụng ngày 30 biến chú đại bi. Thầy, con ngồi thiền lần tiếng hồ. Thầy, trời ơi, con ghi cúng dường, thả cá, phóng sanh, kể dữ lắm. Mấy đó gọi là hiển hạnh đó, lộ bên ngoài khoe tùm lum nha. Nhưng mà tu mật hạnh đó quý vị, chúng ta sửa thân sửa tâm mà những người khác bên ngoài không cần phải biết. Đó quý vị, mình sửa ta không biết, nhưng mà mình á, mình sửa ta không biết, mình nói ta không biết mình tu, ai biết mình tu. Thôi bây giờ mình phải cho người ta biết mình tu á quý vị. Nên có những người á là tu hay cho người ta biết lắm. Bữa đó quý thầy á đi đến tụng kinh ở nhà quý Phật tử mà cúng cơm lễ quý kỵ á quý vị. Mới vừa lợi tới nhà quý thầy nghe beng beng cốc cốc. Trời, sao mà giữa trưa đây mày tụng kinh gì đó. Là má con tụng á thầy ơi. Đợi chút xíu đi má con tụng xong quý thầy lên cúng. Trời, ngồi đợi cỡ nửa tiếng hồ quý vị. Tụng gì tụng lâu quá trời luôn quý vị. Nghe tụng hồi đợi nửa tiếng hồ là trời. À, cô cũng tinh tấn dữ nha. giữa 12 giờ trưa mà tụng kinh, đợi quý thầy ngồi đợi mà đổ mồ hôi luôn rồi, tụng chưa xong đó. Cái con dâu ngoài sau nó đi ra: thầy ơi thầy, tối ngày tứ sắc không, bữa nay có ngày một đó, quý thầy lại đây đó, chứ mấy ngày trước tứ sắc không à, có ngày nào đâu. À, quý vị, trời, dâu này chắc dâu cũng là cái dạng xanh lè chua lét mà tố cáo bà già chồng. Nào quý vị, bữa nay mời quý thầy lại tụng kinh, nên bắt đầu quý vị mời quý thầy 11:30 lại, bắt đầu 11 giờ lên tụng. Tụng tới 12 giờ là biết quý thầy 11 giờ lại đó quý vị. Bắt đầu tụng tới 12 giờ để làm chi? Để cho quý thầy biết là mình tu dữ dội quý vị. Giấu cái vụ tứ sắc. Ngày nào ngồi chơi tứ sắc chân quý vị. Mà bữa nay quý thầy lại tụng kinh là bắt đầu gõ mỏ. Nào quý vị, trời, cái tụng thấy thảm sầu. À, tụng lại là đánh chuông liên tục beng beng beng lại quá trời lại luôn, để cho sao cái gì, để cho quý thầy nó là trời ơi cô này tu dữ dội ha. À, quý vị đó khoe nó nghe, hiển hạnh nó nghe, không phải mật hạnh à. À, quý vị mật hạnh không cần chức quý thầy đâu quý vị, mật hạnh nó thiệt ở trong buồng người ta ngủ người ta cũng tu nè, đâu ai thấy mình đâu, đóng cửa buồng lại tối đâu ai thấy đâu, ngồi trong mùng á trước khi đi ngủ quý vị ta ngồi thức gì ta lành chuỗi. Thậm chí vô toilet người ta còn giữ tâm mình nữa, không ai biết chân á, nhưng mà mình giữ lấy. Đâu phải ta biết mình mới tu quá vậy, tu là tu cho mình để sửa tâm sửa tánh mình từ một vị phàm phu ra thánh nhân, là tu cho mình, đâu phải tu cho người ta đâu mà đợi có người ta mình mới tu. À, quý vị thấy mấy chú tiểu người ta cười lắm, ông thầy trụ trì đi rồi quý vị ơi, bắt đầu chơi chúng kiếm à. À, quý vị rầm rầm rầm tới thầy chủ trì mà về cái anh nào chú nào nó giật chổi giật đồ lao gì làm thấy thương luôn. Mấy chú tiểu nhỏ nhỏ hay vậy lắm. À, quý vị bị bắt liền. À, quý vị tại vì hồi xưa đó hồi nhà ở là quý thầy cũng cũng có lai rai. Nên hiểu hết trơn à. Hiểu hết trơn. Thấy mấy chú tiểu mà thấy mấy chú trì về mà giật chổi giật đồ mà quét quét rồi biết liền chiêu này, biết rành kinh nghiệm. Thấy không? Tâm chúng sanh, mình á tâm chúng sanh thôi quý vị, gặp mà mấy thầy đó, quý vị. Nên mà quý Phật tử đi chùa đó quý vị thấy thương lắm, vô tới chùa mô Phật. Đi tướng ngon lắm quý vị ơi, trời ơi còn về tới nhà quý vị, con dâu mà thằng rể con mà nói động một cái cơ quý vị, chửi lên nó tát luôn. Mà vô chùa tới tướng khép nép đi như là các thiếu nữ Nhật mà mặc kimono đi. Nên khuyến khích quý vị đi chùa. Thưa quý vị, tại vì đi với chùa thấy tướng dễ thương lắm, miệng nói toàn mô Phật không à quý vị, nhưng mà về nhà thì biết nha. À, quý vị nên khuyến khích đi chùa ra lên đợi tới đó cảnh đó quý vị, làm cho tâm mình nó dễ tu khép nép, tại trước Phật đâu dám làm bậy, ơi làm bậy chết sắp. Do đó có chư thần xung quanh chùa với Long Thiên hộ pháp hộ trên hư không á, nên vô đó dễ thương lắm. Nên nghe thấy không, khép nép nó nhẹ nhàng đó, tâm đó hiển tu, nghĩa là mình lộ ra bên ngoài áo quý vị, nhưng mà mình quên cái tâm ở phía bên trong. Nên khi mà chúng ta quy tâm bảo đó, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quy Phật, Đức Phật Thích Ca mười phương chư Phật. Pháp là nương tựa vào kinh điển của nhà Phật. Tăng là nương tựa các vị tỳ kheo thanh tịnh, gọi là quy y tam bảo quý vị. Nương tựa không ạ, mà mình quên mình. Do đó sau mỗi bài kinh á, chư tổ á nó nhắc tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, nghĩa là bên ngoài chúng ta quy tam bảo bên ngoài, bên trong chúng ta trở về tự tánh của mình là tánh Phật mà tu, tâm pháp mà tu, tâm Bồ Tát tăng tâm đó mà tu. À, quý vị, như vậy thì cái trở về bên trong á là mật, cái bên ngoài là hiển. Chúng ta có hai cái, một cái tướng và một cái tánh. Vậy tu tánh bên trong á nó là mật, còn tướng ở bên ngoài á đó là hiện. Chúng ta cả hai cái chúng ta tu hết, chúng ta không bỏ nào chứ quý vị. Nên có những người nhớ cái bên ngoài không quên cái bên trong. Còn có những người là tu tu tâm thôi, bên ngoài có cũng mất đi à. Như vậy thì người này cũng cố chấp, nó quý vị. Có bên trong thì nó lộ ra bên ngoài, tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Tướng thì từ tâm mình nó mới lộ ra tướng. Có tâm không lộ ra tướng sao được. Giống như cho nhiều người nói là không có thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, chỉ có tâm là thực tướng Di Đà, di tâm tịnh độ thôi. Tức có tâm A Di Đà thôi chứ không có tướng A Di Đà bên ngoài. Người này bị sao vậy? Có tâm sao không có tướng được? Có tâm phải có tướng à. Có chánh báo phải có y báo quý vị. Ông vua phải mặc đồ vua thôi. Nên có ông vua phải có long bào quý vị. Có anh công nhân, có áo công nhân, có ông thầy, có cái hậu gì thôi. Quý vị. Không lẽ ông thầy đi mặc áo bà ba. Phải không? Như vậy thì có tâm á, thì có tướng. Nó quý vị. Cái đó là chuyện đương nhiên, vì có tâm Di Đà vì phải có cảnh Tây Phương chắc chắn rồi đó, tin điều đó đi quý vị. Tại vì người ta công nhận có tâm Di Đà mà. Thật tướng Di Đà với tâm tịnh độ. À như vậy thì có tâm tịnh độ phải có tướng tịnh độ chứ, vì có cảnh Tây Phương chắc rồi. Còn hỏi gì nữa mất công. Có tâm Di Đà, có tướng Di Đà khỏi hỏi. Mà có tướng Di Đà thì phải có tâm Di Đà. Mà ta công nhận có tâm Di Đà, có tướng Di Đà, tướng Di Đà tức là cảnh giới Tây Phương cực lạc. À, quý vị. Như vậy thì Đức Quang Thâm Bồ Tát có cái hạnh tu quý vị, gọi là tu hạnh lắng nghe. Như vậy hạnh là cái gì? Nãy giờ người ta nói hạnh tức là những cái hành động trong lúc tu tập, nó gọi là hạnh đó quý vị. Nên có nhiều người có những hạnh khác nhau. Có những người đó quý vị tu đi hạnh đắp đường trì địa Bồ Tát, đắp đường trở thành tỳ trì địa Bồ Tát. Rồi thường bất khinh Bồ Tát tu tu hạnh gì? Hạnh khiêm hạ. Gặp ai? Nam mô A Di Đà Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Đó quý vị, gặp ai cũng lại chứ tu đó gọi là hạnh khiêm hạ đó quý vị. Con người mình bản ngã lớn lắm, cho mình là ship, cho mình là ship sòng, cho mình là gọi là vô địch. Mình giỏi nhất, mình khôn nhất, mình cái gì mình cũng nhất chứ quý vị. Nhưng mà ngài thường bất khinh Bồ Tát, ngài làm ngược lại. Ngài nói mình chả lạ gì hết đó quý vị. Nên ngài gặp ai ngài cũng lại chứ nha. Như vậy á, mà quý Phật tử của quý vị, bữa đó vô cái chùa. Thì chùa ở ngay giữa thờ Phật, hai bên thờ các vị thần. Ví dụ như là thờ Quan Thánh Đế Quân nè, à, quý vị. Còn thờ vị thần Hoàng Bổn Cảnh vân vân. Lại Phật xong á, cái thấy mấy cô khác lại Phật quý vị, đứng chê. Đệ tử Phật mà còn lại thần, làm đấy không đúng, à, quý vị thấy không? Ngã mạn ha, quý vị thấy ngã mạn chưa? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiền thân là thường bất kinh Bồ Tát, gặp ai cũng lại, chưa phải là thần cũng lại, thấy không quý vị? Chứ đâu phải là người ta là thần thánh, có nghĩa là được à, cái thế gian người ta công nhận có cái đức, thấy không quý vị? Từ lại này là lại cái đức độ của ngài á, những người mà được người ta đưa lên bàn thờ thờ quý vị. Thường là ở thế gian hy sinh cho chúng sanh nên mới được ta đưa lên bàn thờ ta thờ, chứ không phải như không ta đưa lên bàn thờ ta thờ đó. Quý vị giờ muốn đưa lên bàn thờ thờ có ai đưa lên không? Tại sao ta thờ? Ta kính nể ta mới thờ. Dân gian khó lắm đó quý vị, đâu phải tự nhiên mà đưa lên bàn thờ thờ đâu, phải kính nể ta mới đưa lên thờ. Mà tại sao ta nể? Tại vì người này đã từng giúp đỡ họ đó, ta mới nể. Ở thế gian á, mình giúp đỡ người ta nể quá quý vị. Nên thường giúp đỡ người ta, ta mới nể. Chứ còn không giúp đỡ ta không nể. Thì những cái đó ta gọi là những cái hạnh á. Tức là hạnh là những cái mà mình hành động. Có những người chuyên môn đi phóng sanh, có những người chuyên môn đi từ thiện, có những người chuyên môn đi khám bệnh đó quý vị. Có những người chuyên môn tổ chức đạo tràng. Cái đó là hạnh đó quý vị. Hạnh tu, hạnh khác với hạnh tu nó khác. Hạnh là sự thực hành, hành động của mình ở trong đời sống này. Còn hạnh tu tức là mình thực hành những cái đó để sửa đổi tâm và thân mình, gọi là hạnh tu. Bây giờ ví dụ nha, cái người là đi cho gạo, cho thóc người ta, tức là đi bố thí á, cái đó là hạnh, hạnh bố thí. Nhưng mà hạnh tu bố thí là sao quý vị? Người ta cho với đầy lòng thương yêu, và người ta cho không mong cầu lợi lộc, ta cho vì tâm từ bi đó quý vị. Thì cái đó thì người ta gọi là hạnh tu bố thí, có nghĩa là ta cho để đi diệt lòng tham của mình. Còn có những người ta cho quý vị, cho để lên tivi, cho để được đăng báo, như vậy không phải gọi là hạnh tu. Cái đó gọi là hạnh bố thí chứ không phải là hạnh tu bố thí, hai này khác nhau nha. À, quý vị, nên cái này ta gọi là hạnh tu. À, vậy là tu hạnh lắng nghe, có nghĩa là lắng nghe để tu. À, quý vị, chứ không phải là mình ngồi nghe người ta nói, hai này khác nhau. Ví dụ như ngồi nghe người ta nói, ông giám đốc ổng vô trong một cái cơ quan, trong một buổi họp ổng ngồi nín thinh, ai nói nó ngồi nín thinh, vì cuối cùng ổng lắng nghe hết rồi cuối cùng quyết định sau cùng. Vì nói ông giám đốc tu hạnh lắng nghe hả? Dạ thưa không phải. À, cái đó hạnh lắng nghe chứ không phải là tu hạnh lắng nghe, có nghĩa là ông này ông hành động ông lắng nghe thôi chứ không phải là tu hạnh lắng nghe. Cái lắng nghe mình đem lại lợi ích cho mình, lợi ích cho mọi người thì đó gọi là tu hạnh lắng nghe. Nên cái chữ tu nghĩa là gì? Tu á là sửa. Sửa cái gì? Sửa thân và tâm của mình. Sửa thân mình được cái gì quý vị? Cái thân mình sửa ra oai nghi tế hạnh như một bậc thánh nhân. Sửa tâm của mình từ tâm độc ác, tâm không có lòng từ bi, tâm xấu xa sang tâm tốt, tâm thiện, tâm lợi ích chúng sanh sang tâm thánh. Sửa là phải sửa cái gì sang cái gì nha quý vị. Sửa con lịch mà ra con lương cũng như không, phải không? Tức là mình phải sửa từ quý vị con cá mà quá lông thành rồng năm móng nè. Quý vị sửa là sửa như vậy á. À, có nghĩa là đục đẽo sửa lên những cái hình tượng, không vì tướng mình bên ngoài. Mình sửa hồi á quý vị, từ tướng chúng sanh thấy hình ghét, ra tướng thấy hình thương. Từ tướng người ta là khi dễ quý vị, ra tướng người ta tôn trọng, cái đó sửa đúng rồi đó quý vị. Nên cái tướng mình á là mình sửa. Sửa cái tướng mình ra được như tướng của bậc thánh nhân chứ không phải là sửa tướng. Sửa tướng khác à. Mỗi lần á quý vị đi hàng một sửa thành đi hàng hai. Như vậy người ta cũng gọi là sửa tướng vậy phải không? Không phải quý vị. Sửa tướng này là sửa tướng tu. Có nghĩa là mình tu sửa cái tướng mình trong cái oai nghi tế hạnh trong 24 thiên oai nghi của nhà Phật đó quý vị. Đi sao, đứng sao, nằm sao, ngồi sao. Cái đó gọi là oai nghi. Còn tế hạnh, hạnh là những hành động nhỏ, chề môi, liếc mắt, nhúc nhích, vẫy tay rồi đó, đó là tế hạnh. Đó quý vị, nên mình tu những cái đó đó. Mỗi lần á mình đi mình đâu có tu đâu. Nó quý vị còn đi tu sao? Vậy mình đi mình sửa tâm mình gọi là đi tu. Gọi là thiền hành hoặc giả là kinh hành, đó là đi tu đó, vừa đi vừa tu. Đó quý vị. Còn mình ngồi thì gọi là tọa thiền, chứ không phải ngồi chòm hổm, ngồi lê đôi mắt, không phải. À, quý vị thấy ngồi mình á, ngồi á là kiểu ăn cơm, không phải. Ngồi phải tọa thiền. Ngồi có hai thế ngồi, kiết già và bán già, mà nhà Phật gọi là thế hàng ma và kiết tường. À, quý vị ta ngồi ngồi thế đó đó. Rồi mình đứng á quý vị, thì phải gọi á là đứng mà tu á thì gọi là trụ thiền. Thiền là sự lẳng lặng của tâm, như vậy đứng mình kiểm soát chính tâm mình gọi là trụ thiền. Nằm á quý vị, mỗi lần á mình nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm sấp, nằm gọi là nằm phè cánh nhạn. Còn bây giờ mình nằm nghiêng bên tay phải, nó quý vị nằm thế Phật nhập niết bàn gọi là thế ngọa thiền, có nghĩa là nằm mà tu. Nên có nhiều người nằm ta lần chủ gì, nằm nghiêng bên lần chủ, nam mô quý vị đà Phật, nam mô Phật, ngọa thiền đó quý vị. Ma không bao giờ đè. Ai bị ma đè nằm nghiêng bên tay phải quý vị, giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm, ma không bao giờ đè. Đó quý vị, ai biểu nằm nghiêng, nằm ngửa, nằm phè cánh nhạn bị đè gắng chịu. Phải không? Còn giờ mình nằm nghiêng thế Phật nhập niết bàn, tập đi quý vị, tập thế nằm, thế đứng đi, thế đứng, thế ngồi trong tâm thiền quý vị. Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm quý vị, thì một cái bậc tiến bộ của tâm mới có tâm đó. Còn người không có tế tiến bộ, không có tâm thiền, không có lẳng lặng đâu, đụng tới cái là nhảy động động liền chứ không có lẳng lặng. À, quý vị, còn cái người lẳng lặng của nội tâm tức là kiểm soát lấy tâm mình, làm cho tâm mình tĩnh lặng trước hoàn cảnh, ta gọi là thiền đó quý vị. Mà tâm thiền á, sanh về cõi trời của sắc giới, mà trong khi quý vị làm phước một đời sanh về cõi trời dục giới. Chỉ có thiền trong tâm 5 phút, 10 phút nữa tiếng hồ sanh cõi trời của sắc giới. Quý vị biết cái giá trị của cái tâm thiền cỡ nào chưa? Đúng không quý vị? Giá trị tâm thiền là sanh lên cảnh giới cõi cao hơn. Người nào có tâm thiền không bao giờ đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh hết. Tại vì địa ngục ngã quỷ súc sanh, địa ngục là tâm giận, sân. Ngã quỷ là tâm tham, súc sanh là tâm si mê, có nghĩa là chiều theo bản thân của thị dục mà không biết ông bà cha mẹ chứ không quý vị, làm theo sự ham muốn của mình thôi. Như vậy gọi là động tâm á. Còn người thiền tâm là lẳng lặng của nội tâm, là tâm tự tại của kinh Bát Nhã đó quý vị. Thì người này không bao giờ đọa vào ba đường ác cả. Đâu quý vị, trước khi đi ngủ tập ngồi thiền đi. Rồi tĩnh lặng của nội tâm, hít thở ra vô Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là chúng ta hít thở ra vô điểm 1, hít thở ra vô điểm 2 quý vị. Cái giá trị nó cao lắm, nó cao hơn bạc muôn ngàn vàng đó quý vị. Nơi quý vị có thấy là Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn trong kinh nói, quý vị đọc lịch sử đi. Đức Phật nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng xứ định. Rồi ngài nhập xuất gia lại, rồi ngài nhập vào Niết Bàn. Có nghĩa là ngài nhắc nhở con của nhà Phật phải vào các tầng thiền định của tâm. À, quý vị, không vào tâm thiền định được cũng phải trạng thái thiền, có ngày sự lẳng lặng của nội tâm. Cái đó mới là người Phật tử đó. Còn động rầm rầm gọi là ma tử chứ không phải Phật tử, con ma. Con ma động, con Phật tịnh. À, quý vị, động tịnh hai nẻo khác nhau. À, quý vị, ma là động loạn, Phật là thanh tịnh, nên thiền sẽ đi đến tịnh. Nên người nào giữ được tâm thiền, vì ai chửi cười tâm thiền đó quý vị không giận, ai chê á quý vị không buồn tâm thiền đó, đang giữ tâm mình, giữ chặt cái tâm thiền đó quý vị, vàng muôn bạc vạn không có đổi được đâu. Chết mất cái gì, mất cái thân mà còn nguyên cái tâm đó đó. Cái tâm thiền không bao giờ có chĩa ba mà lụi đào nổi đâu quý vị. Cái tâm thiền có thần lực, có long thiên hộ pháp gia hộ, đó là kim cương tâm đó, chĩa ba chĩa không có vô đâu. À, quý vị, có tâm thiền á là quỷ sứ cầm chĩa chỉ lợi xá thôi chứ không có dám chĩa. Quý vị, tâm đó là tâm thánh. Còn cái tâm mà là nhảy động động bồ đề gai nổi lên tục tục rồi đó quý vị, rồi tâm này là chĩa xiên qua túc luốc hết chứ. Quý vị, chĩa đưa lên chảo dầu nấu. À, do đó mà chúng ta mới thấy là tu qua là một cái quá trình phát bồ đề tâm, để chuyển cái nội tâm của mình từ tâm phàm ra tâm thánh, chuyển cái tướng mình từ tướng phàm ra tâm tướng thánh, đó gì gọi tu. Hành là cái sở hành trong lúc mình tu tập nè. À, quý vị, những cái hành động của mình có phải hành động của người tu hay không? À, quý vị, coi sở hành nè, sở hành trong đó có oai nghi và tế hạnh. À, quý vị, bây giờ người ta chửi mình chửi lại có phải là cái hành của người tu không? Cái đó là phải hành đâu, đó không phải hạnh tu. À, quý vị, cái đó gọi là hành động ác chứ không phải là hạnh tu. Nên cái hạnh tu á quý vị, bây giờ chúng ta không biết gì nữa quý vị, nhưng người ta vẫn biết cái hạnh tu. Bây giờ ví dụ như ta chửi mình chửi lại với một người ta chửi, à, quý vị, quan hỷ mà chúng ta lặng lặng của nội tâm. Như vậy đố quý vị, người nào tu? Phải người chửi lại tu không? Người đó đâu phải tu đâu. Cái người không học kinh Phật thì người ta vẫn biết người đó không phải tu. À, quý vị thấy không? Còn mình ngồi á, ngồi nói chuyện xù xì, có phải cái người này là hạnh tu không? Không phải không? Người ta ngồi, phải trang nghiêm thanh tịnh luôn, lúc nào ta cũng phải niệm Phật. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. À, quý vị, niệm Phật trong tâm, à, người này hạnh tu, nó ngồi tu nó. Chứ ngồi hôm qua Đại Tây Ninh sổ số mấy, rồi tu gì đâu. À, quý vị thấy không? Chứng hội trăm ngàn kêu nhiêu vậy? Phải không? Cấp này con dâu nó còn làm khổ không chị ta? Rồi toàn là chuyện đời không mà quý vị. Vô chùa rồi nói chuyện đời. Nên cái đó ai gọi là hạnh tu, nó không phải hạnh tu. Hạnh tu tức là luôn luôn lúc nào lời nói cử chỉ việc làm mình sửa thân và tâm mình, đó mới gọi là hạnh tu. Đó quý vị, cái đó mới gọi là hạnh tu đó. Vì vậy ta nói gọi là hạnh tu, hạnh lắng nghe. Hạnh tu có nhiều hạnh tu khác nhau, mà giờ mình bắt chước Đức Quang Thầm Bồ Tát tu hạnh lắng nghe, quý vị, công đức cực kỳ luôn. Tại sao tu hạnh lắng nghe quý vị? Tại vì chúng ta không nghe người ta mà nghe mình không à. Hỏi nghe mình là sao quý vị? nghĩa là ông ta nói không à, ta không chịu nghe. Bây giờ á quý vị, chúng ta sửa là chúng ta tu hành nghe trong nói. Nên đi vô đạo tràng, đi đến chùa, quý vị muốn có công đức nhiều, quý vị phải không? Tu tịnh khẩu nghiệp công đức nhiều lắm. Trong 10 cái nghiệp ác của chúng sanh để chúng sanh đọa địa ngục đó quý vị, là trong đó có 4 cái nghiệp khẩu. Điều này được Đức Mục Kiền Liên, được Đức Phật sai đi thăm Đề Bà Đạt Đa ở dưới địa ngục á, thì ngài Mục Kiền Liên mới về nói nhỏ nhỏ: trong địa ngục á, nam đọa ít, nữ đọa nhiều. Ủa, đạo tràng toàn nữ không mà nam sao ít đâu lê que, sao nữ đọa nhiều á? Không, quý vị, có nhiều người lên bạch với Phật: tại sao nữ tu nhiều mà nữ đọa địa ngục nhiều dữ? Không, quý vị, Đức Phật mới dạy rằng, không, quý vị, trong 10 cái điều ác để đọa chúng sanh đi địa ngục á, thì được Đức Phật thuyết cái bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ở cung rồng Ta Kiệt La. Ý có 3 nghiệp: tham lam, sân giận và vô minh. Nam nữ bằng nhau huề. Thân có 3 nghiệp: sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Nam nữ bằng nhau huề. Miệng có 4 nghiệp: nói dối, nói thêm bớt là thiêu dệt đó, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Nữ nhiều hơn nam. Và vừa rồi cái câu chuyện đêm khuya quý vị, các nhà khoa học người ta chứng minh nữ một ngày một đêm phải nói cho bằng được 6.000 từ. Nếu dưới 6.000 từ, phụ nữ không tiết ra chất enzyme gì đó để nuôi cho cơ thể khó chịu lắm, ức chế. Ta chứng minh quý vị, hỏi tại sao á là những người đàn ông á quý vị thường hay than phiền vợ về nhà sao mà nó nói hoài, nó chịu nổi đó quý vị, nó nhằn nhằn kế bên quầy lãnh lương về cuối tháng quý vị, lãnh 5 triệu về đưa nó 4.9 triệu, mất con 100.000 bạc thôi quý vị, mà nó nhằn từ 6 giờ, nó nhằn tới 11 giờ đi, có 100.000 bạc. Ông thôi, ông cái 100.000 này ở đâu? Ông làm cái gì? Tôi nói là trời, tôi đi dẫn bạn bè đi uống nước. Bạn nào? Ở đâu? Uống quán nào? Nó không có gì. Bắt đầu điều tra. Từ cái quán bắt đầu điều tra, phăng ra có 100.000 bạc, mà 6 giờ, nó nói tới 11 giờ chịu nấu, ít đầu. Ôi vậy đi làm về rồi, ta muốn có 6 phút giây tĩnh lặng quý vị. Nhưng mà người nam thì không có này. Người nam quý vị, khi mà đi làm về một ngày á, người nam càng tĩnh lặng thì người nam càng khỏe. Nên quý vị thấy á, cái người nam ta đi làm về ta đọc báo, ta nói tiếng nào chứ, hoặc là ngồi một cách vô thần, ta ngồi ta nói gì, ngồi không làm chứ quý vị. Như vậy là chính làm ta khỏe ra. Nhưng mà người nữ ngồi kiểu đó tiêu, chịu không nổi, phải đi chỗ nào xả mới được. Chị bảy, chuyện này bí mật, tôi nói chị đừng nói ai, chị thề đi. Đó quý vị, cô bảy chịu không nổi là không thề tôi về à. Bắt đầu quay quẻ quẻ gì, thề nói quý vị. Tò mò đó quý vị, muốn biết chuyện này chuyện gì, động trời động đất ra sao quý vị. Bắt đầu họ học, tôi nói chị đừng nói ai nha. Đầu qua là thâu vô, quý vị thâu vô hồi cô kia về ngồi nhà, đi ra đi vô nắm mức không có người xả ra quý vị. Mình đã thâu vô rồi mà không có chỗ xả ra, ấm ức và không biết sao, ngồi làm gì cũng không được. Chân đi qua nhà kế bên, Úc mà chị nói mày thề mày đừng nói với ai nghe Úc. Thế tao mà nói á thì anh Bảy mày nói tao nhiều chuyện, nhưng cái tật tao không có nhiều chuyện, tao thề với mày luôn Úc, tao không có nhiều chuyện. Tao chỉ có cái tội chuyện gì tao cũng nói thôi chứ tao không có nhiều chuyện. Nè, do đó mà Út mày thề với tao đi Út. Rồi Út là thề luôn quá vậy. Vợ Út nó thề luôn, nói ra quá vậy. Tới từ sáng tới chiều tối nhà nào cũng biết. Nên có một cái chiêu hồi xưa quá vậy, bắt đầu ở trên ta mới đưa xuống bên đây. Mấy cái ông quan bên thông tin đó, có cái loa thông báo trên lệnh của nhà vua xuống quá vậy. Dân lại làng họp nè, 8 giờ sáng phổ biến quy chế của triều đình, nói cái gì không ai đi chứ. Rồi không biết mời sao không đi, không lẽ bắt ở tù người ta là ta bận ta đi làm kiếm cơm, ta nói vậy quý vị. các ông quan này nè, ông đầu ông mới suy nghĩ cái cách nha, ông suy nghĩ cách, ông là bây giờ đi xuống nói lựa cái cô nào là trung tâm truyền thông tin của cái xóm đó đó. Ôi, ở xóm có nhiều cái bà tám lắm, năm gì bảy không có chứ tám nhiều lắm. Nào tối ngày ăn ở không tám không, con Việt Kiều ngoài gửi về tháng 200 đô đi tám miết nhiều đó. À, quý vị. À, xóm trên xóm dưới gì rồi ơi biết hết trơn à, kiếm mấy người đó quý vị nói nhỏ nhỏ. Tôi nói chuyện này bí mật nha. Ông vua ổng truyền một thông tin bí mật ở trên nhưng mà tôi nói không có nói ai nha, dứt phát nha, nói là chém đầu chứ không phải chơi nha. Tôi nói nha, ngày là 8 giờ sáng ngày 3 bữa sau người ta có họp một cuộc họp ở tại cái đình làng. Tôi nói chị thề nha, dứt phát không có ai nha, tôi thề. À, quý vị, rồi ẩm ức quý vị ơi, bắt đầu đi tung tung chỗ này tung chỗ kia. Qua 3 ngày sau không mời người nào chân đi cứng sân đình làng. Người nào có mặt chứ. À, quý vị, cái đó là chiêu, chiêu đó là chiêu hiểm mà nha. Nga dựa vào đâu á quý vị? Nga dựa vào cái truyền đạt thông tin của người nữ. Vậy thì cái người nữ đó quý vị hay truyền đạt thông tin. Nhưng mà trong lúc truyền đạt thông tin bắt đầu quý vị ơi, là nữ thì thích nấu ăn. Nấu ăn cho nó ngon quý vị, nấu tô canh chua phải không? Ngò, tỏi, mỡ, tiêu, ớt, nước mắm, bột ngọt, thêm miếng, thảy miếng, thảy miếng, thêm miếng. À quý vị, niêm vi đan còn cờ no rồi đó. Như vậy đó, quý vị thấy là muốn cho tô canh nó ngon, nữ thì hay nấu ăn, hay nêm, hay nếm, tức là gia giảm gia vị đời vô gì. Bây giờ bắt đầu đi học thông tin cũng kiểu đó nha. Có chút xíu bắt đầu quý vị thấy có con chim xe xẻ bắt đầu học lên hồi ra con đại bàng. Tại sáng sớm người ta làm thế, có con chim xe xẻ nó đẻ cột đình bà à, ngoại đẻ má, má đẻ mình con ơi, không cái câu hát ru đó bắt đầu mới học tới học lui hồi có con chim đại bàng nó đẻ cột đình. À, quý vị nghe là nói sao, nó phóng đại lên, nó thiêu dệt lên nghe không quý vị. Rồi á nói hồi quý vị nói qua nói lại nghe, nói hồi sanh ra nói đâm thọc, có nghĩa là nói làm cho người ta đau khổ đâm thọc. Nói hồi nói ác khẩu quý vị, thương á thì nói á gọi là mẫu khẩu, có nghĩa nói như mẹ hiền vậy đó. Nhưng mà à, rồi là ghét cái trở thành ác khẩu, nói lên những lời quý vị chua chát gớm ghê lắm, rủa xả. Nhất là đi ở dưới quê quý vị, nhất mấy cái người mẹ mình đây cũng quê phải không, nhất nói người mẹ chửi con quý vị, con mà làm gì mà không đúng á, đồ cái thứ, rồi ngoài sao sao cái thứ đó đó quý vị, nặng lắm đó quý vị. Con trai thì đồ thứ âm chì địa, địa gì địa ngục, phải cho anh chàng pháo tay hay à. Cái này điền từ vào chỗ trống nha. À quý vị, con gái mà quậy quậy thôi đổ thứ hà bá, những con gì mà tệ nhất bắt đầu ghép vô. À quý vị, như vậy thì những cách nói đó gây ra bốn cái loại của khẩu nghiệp khác nhau. À quý vị, mà do nhu cầu của người nữ. À quý vị, mỗi lần chưa nghe thông tin khoa học này mình không biết sao mà nữ nói nhiều nam ta. Ông bà mà nói là ba người đàn, hai người đàn bà à, cộng với con vịt à, thành ra cái gì? À, trời đạo chàng hay, cho chàng pháo tay. Sao không nói hai người đàn ông cộng với bầy vịt cũng chưa tất thành để chợ. À, quý vị, nhưng mà hai người đàn bà. Như vậy là từ những người phụ nữ đó quý vị, từ cái nghiệp chung của chúng sanh mà có những cái khẩu nghiệp. Nên quý thầy, quý thầy đi giảng nhiều nè, gặp mấy ông thầy bạn, ông thầy bạn nói thầy hồi giờ đi giảng thầy có yêu cầu giảng đề tài gì không thầy? Không, thầy muốn giảng đề tài gì thầy giảng, nhưng mà con dặn chút xíu đạo tràng nói không nghe. Hỏi sao nói không nghe? Thầy ơi, nói chuyện dữ lắm thầy ơi, gì đâu mà sáng vô nói chuyện tới chiều luôn còn nói không nghe. Hở cái nói chuyện tụng kinh cũng nói chuyện à, là niệm Phật cũng nói chuyện, còn nghỉ trưa cũng nói chuyện, nói quá trời. Thầy làm sao thầy thiết cái bài nào cho đạo tràng con á, đừng có nói chuyện nữa. là, thôi bây giờ á thầy cho tu tịnh khẩu đi, hết nói chuyện gì. Ông nói này hay nha nghe, để bữa lần sau con cho đạo tràng tu tịnh khẩu. Thông báo đạo tràng lần sau tu tịnh khẩu, bởi vì sáng sớm lên hùng hồn chiền giới tịnh khẩu. Từ đây về sau đạo tràng tích 4 giờ chiều, đạo tràng không được nói một từ nào cả. Nó có gì? Như vậy ai nói mời về. Như vậy là ngày nay tịnh khẩu quý vị. Cái một chút quý thầy lại đi vô. Cái ông làm sao mà ông đi tới lui sao mà ông mất cái micro. Ông tìm gặp. Cái ông hỏi cô chú trưởng. Hỏi cô hồi nãy thầy để cái mi đâu? Cô chú trưởng. Là tôi nãy là thầy nãy đi với cô mà cô nói nhà sao? Cái mi để chỗ nào? Ông là bổ điếc hả? Bổ câm hả? Cái hỏi sao vậy? Thầy chìm giới nên đâu có cho nói đâu nói. Mới chìm giới kêu người ta định nói mà hỏi hoài. À, có gì? Mấy chuyện tu tịnh khẩu cũng nhiều chuyện lắm. À, có gì? Tu tịnh khẩu, mình kêu tu tịnh khẩu. À, quý vị, tịnh khẩu là làm cho khẩu nghiệp thanh tịnh. À, quý vị, nói những lời ái ngữ. Mà ông thầy ông truyền giới tịnh khẩu là ông truyền nghĩ nói. Truyền giới nghĩ nói, tịnh khẩu quý vị. Nên cái tu tịnh khẩu nghiệp chân ngôn của nhà Phật, không phải là nghĩ nói. Nên có nhiều người ta dùng phương pháp nghĩ nói để tịnh khẩu là một phương pháp của phương pháp tịnh khẩu. À, quý vị, chứ không phải là tịnh khẩu nào cũng không nói. Tịnh khẩu là nói những lời mà nó không có động tâm mình và động tâm người khác, gọi là tịnh khẩu. Tịnh khẩu là nói những lời ái ngữ, nói như bông như hoa, nói như đường như mật. À, quý vị, gọi là tịnh khẩu. Tịnh khẩu là nói những lời thanh tịnh, nói ra mình không động tâm và cái người nghe vẫn không động tâm. À, quý vị, đó là nói những lời tịnh khẩu á. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Tịnh khẩu tức là cái khẩu nghiệp của mình đó quý vị. Đừng làm cho người ta đau khổ. Bây giờ ví dụ, người ta đang giờ chỉ tịnh 12 giờ trưa quý vị, người ta đang nằm chỉ tịnh, ngồi vậy bắt đầu xù xì quý vị. Dầu cho mình ngồi vậy mình niệm Phật đi nữa quý vị, cũng không thể gọi là tịnh khẩu được. Tại cái giờ đó tịnh khẩu là không nói gì. Đó quý vị, gọi là cái giờ đó gọi là tịnh khẩu. Nhưng mà cái giờ tụng kinh thì phải tụng chứ. Không lẽ truyền giới tu tịnh khẩu quý vị còn lên tụng kinh, còn này mới tức cười nữa chứ. Truyền giới từ 8 giờ sáng quý vị, lên 2 giờ chiều lên tụng kinh. Cái là thầy kêu người ta đừng nói, sao mà giờ thầy kêu tên tụng kinh thầy? Ông là tụng khác nói. Cái này nó nhập nhằng sao á quý vị, nó bị nhập nhằng phải không? À, do đó tịnh khẩu có nghĩa là nói những lời thanh tịnh, nói như khi nào cần nói. Thấy không quý vị? Giữ khẩu mình cho được thanh tịnh trang nghiêm, đừng làm cho người khác động tâm. Nói dầu cho nói những lời Phật pháp mà người khác không vui cũng không được. Là lúc nào? Lúc người ta ngủ tự nhiên giảng đạo. Bữa trước có con cô Phật tử quý vị 24 tuổi. À, quý vị vô than phiền với thầy là thầy con nhức đầu quá thầy, là trời bệnh gì nhức đầu với uống viên là tiếp phiêu đi cuzen rồi paracetamol, còn nặng nữa thì mua nước lên đô chút con, là uống đi antanvit đồ vô con. Không phải, má con cấp này tự nhiên phải giảng đạo mà bà giảng đạo tối ngày làm con nhức đầu quá thầy ơi. Trời ơi, sao mà cái này có chiêu mà giảng đạo. À, có gì là má con cấp này bà giảng đạo, bà đem bà coi đĩa của thầy, bà đem mấy cái lời thầy nói bà ra bà giảng lại cho con làm con nhức đầu quá thầy. Trời ơi, quý vị về có giảng có đạo cho con nghe không? Quý vị nhỏ nhỏ con gái nhớ, quý vị có về có giảng đạo, người ta giảng có giờ có khác đó quý vị, có giảng miết gặp mặt là giảng đạo. Là ông thầy đó ông nói con đĩa đó vậy đó, con thấy vậy là không được rồi, đi con gái mà đi kiểu đó, phải không? Đó, vì con gái mà nói năng cái đó ông thầy ông giảng để nào nói ra có gì ngon lành lắm cái gì mà nhỏ gái là con nhức đầu giảng đạo lạnh đầu, có nghĩa là cái gì cái đó cũng không thể gọi là tịnh khẩu đâu cái gì. Tịnh khẩu mà nói sao cho người ta đừng có nhức đầu kìa mới là nói. Nên kinh của nhà Phật á, đúng lúc đúng nơi đúng giờ đúng thời đúng khắc không có gì, chứ không phải lúc nào cũng nói. Nên có nhiều cô Phật tử á, bữa hôm á nói vô tay thầy, con tụng kinh á mà người ta chửi con là trời sao ai mà chửi nha, tụng kinh chửi tội dữ lắm à. Mới điều tra cô tụng hồi mấy giờ, con tụng giờ tí không à. Mấy vị biết giờ tí mấy giờ không? 12 giờ đêm á. Giờ đó cái cô kia nói linh, còn mấy giờ khác không có linh. Nên con tụng con lựa giờ tí là giờ chuyển từ âm sang dương con tụng không à. Quý vị ơi, cái sớm người ta sớm lao động, người ta thuê nhà, người ta ở, người ta làm ca đêm về 9-10 giờ đêm, người ta ngủ, mới ngủ mà bắt đầu lên khai chuông ngõ, beng beng beng cốc cốc cốc, beng cốc beng cốc, quý vị ơi. Mới có vô à, chi tâm đảnh lễ, lớn lên à, cái cô kế bên dán màn quá, bộ khùng. Con tụng kinh mà ta chửi không à thầy? Đúng rồi, phải gọi gì ta đang ngủ mà giác kinh cho tụng à, quý vị. Mất thanh tịnh à, quý vị. Nên chúng ta hiểu là được nha. Làm gì đừng làm cho người khác đau khổ. Nếu làm cho người khác đau khổ, dầu chánh pháp cũng trở nên không phải là chánh pháp rồi. Mình tụng kinh là chánh pháp phải không à, quý vị. Nhưng mà làm cho người ta đau khổ thì cũng không phải là chánh pháp à, quý vị. Nên mình hiểu nhà Phật có hạnh tùy thuận chúng sanh. Hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát á, có nghĩa là chúng sanh đang thuận cái gì mình thuận theo. Chúng sanh muốn ngủ cho người ta ngủ là thuận. Chúng sanh muốn ngủ mà mình cái sóc đầu người ta dậy, đúng không quý vị, chịu sao nổi. Ta đi làm mệt gần chết luôn đây mà chí tâm đảnh lễ gì đây, beng beng cốc cốc gì đây quý vị. Giờ tôi muốn ngủ, tôi đâu muốn nghe kinh, phải không quý vị. Nhưng mà lúc chồng bỏ quý vị, lúc chồng có vợ bé, có con rơi rồi đó quý vị, đang ngồi thảm sầu quỷ khóc này, qua đây tôi tụng kinh cho nghe bà ơi, phải không. Lúc đó ngay hệ đó quý vị, đang buồn mà tụng kinh lúc đó mình phải tụng mồi vậy nghe. Mà bất nhã ba la mật đa tâm kinh mùi là nó quý vị, để chi, để nghe lời kinh tiếng kệ, nghe câu kinh kính nể chắp tay thôi, dẫn tôi đi quy y đi, nghe không, thấy không, tác dụng rồi nha, nghe không quý vị. Còn nữa đêm nữa hôm không có tác dụng. Nên mình thấy gì quý vị, tức là mình nói nhiều. Nên á mình tịnh khẩu nghiệp, vô trong đạo tràng mình tịnh khẩu nghiệp, tốt nhất là mình ít nói chừng nào tốt chừng nấy. Vô trong chùa ít nói nào tốt nấy. Tại vì nơi đây thanh tịnh trang nghiêm, long thần hộ pháp, long thiên hộ pháp, và có các cái phần của thân trung ấm, ta gọi là thành thức tu ở đây quý vị. Ta ngồi ta đang tịnh, ta đang thu thập chân thần, không quý vị, ta tam thiền nhập định. Ở đây mình xù xì cái căng tai ta nghe rất là thính không quý vị. Ta nghe không phải bằng cái lỗ tai mình đâu, mà ta nghe bằng có thể khác. Các vị chư thiên ta nghe bằng là thiên nhĩ. Còn các cái vị mà mất rồi quý vị, người ta nghe bằng cái tánh nghe. Nên ta nghe thính lắm, mình nói gì người ta không nghe hết trơn quý vị. Nhưng mà nói một câu kinh, nói một bài chú thì người ta nghe, ta an lạc tâm quý vị. Còn nói chuyện đời vô chùa, nói chuyện đời nhiều người ta bực bội lắm. Không phải người này không quý vị, người không có mặt ở đây. Ta bực bội, ta đang ngồi thiền góc đó tự nhiên xù xì, hôm qua số đề kêu mấy, ra mấy rồi quý vị. Ta ngồi nghe ta bực lắm. Ta đang ngồi thiền tự đây đề đốm gì đây. Đó, quý vị thấy không, ta đâu có ham đó à, do đó mà mình bị tội, nghĩa là mình bị cái khẩu nghiệp, mình làm cho mọi người xung quanh ta đau khổ. Nên vô trong chùa quý vị đừng có làm gì gây tiếng động, đừng giận hết quý vị. Nơi thanh tịnh trang nghiêm, đi vô chỉ niệm Phật, đi nhẹ nhàng thanh thản quý vị ra về. Đừng vô đây đừng có chửi lộn, đừng có chạy giỡn, đừng làm gì gây náo động, phước dữ lắm. Còn mình không biết quý vị vô làm mất trật tự chùa, chạy xe tới ngoài người ta rầm rầm rầm rầm vô rồi, bữa đó đi chùa đứt rồi à, quý vị tổn phước. Nên mình biết được điều đó thì vô chùa tịnh khẩu nghiệp đi. Ai nói ai làm cười hay cái gì. Hôm qua lên chơi bài lời lỗ à, quý vị. Mô Phật bỏ lâu rồi. Cấp này niệm Phật không hà, không có đánh bài. Tay mỗi lần á, quý vị cầm quạt, còn bây giờ tay cầm chuông với mỏ không à. Nghe quý vị thấy không? Này gõ mỏ không, đâu có cầm quạt đâu mà hỏi bài. Quên này, lâu quá không đánh quên này. hỏi niệm Phật niệm cho nghe, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Phật nào cũng niệm được đó. À, quý vị, như vậy là chúng ta là giữ lại cái khẩu nghiệp của mình. Như vậy cái hành lắng nghe ở quý vị là chúng ta nghe ở phía ở bên ngoài, không quý vị đừng căm thanh kêu khổ của chúng sanh, phát tâm Bồ Tát cứu khổ, đó là Đức Quan Tâm Bồ Tát đó quý vị. Còn chúng ta tu hành lắng nghe là chúng ta ít nói mà chúng ta bắt đầu làm, chúng ta hành động, không quý vị. Tu hành lắng nghe là mình biết nghe những người khác, giữ lòng từ bi khiêm hạ, biết nghe những lời khác bộc bạch những cái đau khổ của chúng sanh, không quý vị. Mình lắng nghe đi, để nghe từng cái tiếng đau khổ, tiếng rên la, tiếng gào thét tâm sự của chúng sanh, để biết cách mà giúp đỡ họ. Mình nghe tự thân của mình, nghe tự tâm của mình đã đang cần những cái gì mà mình đáp ứng nó quý vị. Cái thân mình cần gì? Thân của mình cần ăn, cần ngủ quý vị, để cho nó khỏe. Còn những cái mà nó không cần nè, hút thuốc giúp. Có 2000+ chất độc thân không cần. Uống ly rượu vô dễ bệnh ung thư gan, thân nó không cần. Đó quý vị. Nó cần nước lọc rồi đó. Trà thì uống được, bình minh nhất ẩm trà, lương y bất đáo gia, trà uống buổi sáng tốt. Do đó mình phải nghe tiếng nói của trong thân của mình, đó quý vị. Nó cần cái gì? Nó cần ngủ, cần ăn. Như vậy mà giận dâu bao bữa không ngủ, quý vị có cô Phật tử. Rồi mới có từng không đi chùa, 2 mắt nó thụt vô mà nó đen xì. Không quý vị, cái thân nó thì ra là ôm nhôm nhất vậy còn. Sao thấy sao mình nó thảm dữ vậy ta? Sao mà cô cấp này thảm vậy thầy? Ăn được ngủ được gần từng người thầy. Hỏi sao vậy? Bắt đầu 2 giọt nước mắt chảy xuống vì nhắc tới nha. Nhắc tới cái gọi là vết thương lòng. Hỏi sao? Dâu nó làm con khổ quá thầy. Chị giận dâu phải không? Rồi ngay hệ tại quý vị. Giận dâu chỉ có bao nhiêu đó thôi gì quý vị. Giận dâu mà không cho cái thân mình ăn, giận dâu mà không cho thân mình nó ngủ quý vị. Ngồi lăn qua lộn lại, hình ảnh dâu hiện lên quý vị, thấy tướng nó thấy ghét nè, ngủ được. Ngồi lên ăn, muốn ăn vô miếng quý vị, nó muốn trào máu ra ngoài không mà ăn vô không được. Nó quý vị giận con dâu mà cuối cùng 2 mắt nó thụt vô. Là tình hình này cả chừng từng nữa chắc đi Bình Hưng Hòa thiếu quá, hoặc lên Nghĩa Trang Tây Ninh quá. Đó quý vị, giận dâu mà đi chết mình quý vị. Mình phải lắng nghe coi cái thân mình, cái tâm mình nó cần cái gì. Cái tâm mình cần cái giấc ngủ để cho nó an lạc tâm hồn. Cái thân mình nó cần cái giấc ngủ cho nó điều hòa máu huyết, cần ăn vô quý vị để cung cấp cho cơ thể mình mạnh khỏe. Cái thân và tâm mình nó đang cần cái đó đó quý vị. Nhưng mà ông ta đâu có chịu đâu. Chúng ta giận lên để cho nó ngăn ngực, chúng ta buồn cho tóc nó bạc sớm, cái thân mình nó muốn nó đẹp, không quý vị. Nhưng mà mình làm cho nó xấu không à, không quý vị. Muốn cho đẹp thì cười đi, muốn cho đẹp mà mặt tối ngày nhăn nhăn không, không quý vị thấy không. Nên chúng ta phải tu hành lắng nghe thân và tâm của mình, lắng nghe thân và tâm của người khác đang cần gì. Người ta cần gì mình cho cái đó, thân mình cần gì mình cho cái đó. Cần gì cần ăn cần ngủ, đói đến thì ăn mệt ngủ liền quý vị. Vô trời nó tông dạy mà, không quý vị. Để cho cái thân mình đó quý vị nó an ổn an lạc. Như vậy thì muốn cho cái thân mình ngủ được, muốn cho cái tâm mình an ổn đừng có nhức đầu, thì cách tốt nhất cái nguyên nhân nào gây không ngủ được hay không ăn được quý vị bỏ nguyên nhân đó. Vậy thì mỗi người có nguyên nhân khác nhau. Cô hồi nãy là giận dâu phải không, về hỷ xả nó đi. Nghe không quý vị, dâu là con của mình, nó là vợ của con mình. Nghe không quý vị, coi nó như con gái đi, nó còn nít. Đó quý vị, do đó với quan trái nó nhiều đời nhiều kiếp mới gặp nhau nè, nên nó lên đòi nợ vui vẻ trả nợ đi. Đó quý vị, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó cũng như con cái của mình thôi, tha cho nó đi. Đó quý vị, tu theo nhà Phật là Phật tử rồi, là con của Phật rồi, tha cho tất cả pháp giới chúng sanh. Đó quý vị, con cá có 200-300 gram phóng được, con này 50 kg phóng luôn dùm cái đi. Tính buổi chia sẻ cho lý hôm nay, xin chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, và khởi công xây dựng tôn tượng Đức Quán Thâm Bồ Tát. Nếu mà quý vị nào mà có khởi tâm mà ông ta đóng góp được một phần dầu nhỏ, được Đức Phật Mười Phương Đức Quán Bồ Tát ẩn tâm cho quý vị, chứng minh cho quý vị phước đức ấy vẫn còn muôn thọ. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nên chúng ta quý vị nhờ phước báo công đức tu tập cúng dường bố thí, hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc cũng như hồi hướng về Niết Bàn tịch tịnh, và sau này xin nhờ phước báo công đức đó và cho gia đình quý vị được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, cổ quyền thức tổ tịnh độ siêu sanh, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đêm công đức này hướng về tất cả đệ tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Con là trang nghiêm và tâm tình, chúng con thành tâm bất tỉnh từ tòa giảng sư quan tâm pháp tòa để ban bố các hạng phật tử thời bất nhũ công.